Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, âm mưu. Tại Kava Đại Xâm Lâm bên trong thú nhân ở giữa, tồn tại như thế một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, rất nhiều năm trước, Zeta Đại Lục ở bên trên đã từng tồn tại một cái vô cùng cường đại thú nhân đế quốc, thống trị rộng lớn đại lục. Khi đó thú nhân chính là toàn bộ chủ nhân của đại lục. Mà thân ở tại cao tầng thuần huyết thú nhân cơ hồ chúa tể toàn bộ đại lục hết thầy. Về sau không biết bởi vì cái gì duyên cớ, đế quốc cường đại một khi sụp đổ, cuối cùng tàn quân thoát đi Zeta trung tâm đại lục, đào vong nam bộ vắng vẻ Kava Đại Xâm Lâm cái này man hoang khu vực. Tại thú nhân ở giữa, một mực lưu truyền dạng này một cái tin đồn, đó chính là cao quý thuần huyết nhóm cũng không hề rời đi. Như vậy chôn vùi tại vô tận mãng hoang khu vực, ngược lại là ở hạch tâm nội vực một nơi nào đó thành lập thú nhân vương đình. Kéo dài cái kia vô cùng cường đại vinh dự của đế quốc. Đương nhiên, nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn. Trên thực tế, đối với sinh tồn ở Kava Đại Xâm Lâm vòng ngoài tầng dưới chót các thú nhân đến nói, lấy bọn hắn năng lực, cũng căn bản không cách nào xuyên qua nguy hiểm trùng điệp mấy ngàn dặm địa vực, tiến vào khu vực trung tâm xác minh cái kia nghe đồn có chính xác không. Có lẽ, tại rất nhiều thú nhân trong lòng, cái thứ ở trong truyền thuyết Vương Đình chẳng qua là sinh hoạt chật vật bọn hắn đối với cái kia cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng ước mơ mà. Thôi, nhưng mà tầng dưới chót thú nhân không rõ ràng, nhưng những cái kia chân chính tầng cao nhất lại là hiểu càng nhiều. Bọn hắn sở dĩ có thể có được đầy đủ vật tư chống đỡ lấy mấy chục vạn nhân khẩu số lượng, bất quá là bởi vì những người kia ở sau lưng ủng hộ mà thôi. Nếu không, từ khi huyết sắc biên cảnh tường sắt trường thành tạo dựng lên đời sau, thú nhân bộ lạc nhóm đã khó mà đánh vào thế giới loài người thu hoạch được đại lượng lương thực vật. Tư, vẻn vẹn chỉ dựa vào chính bọn hắn, cũng không đủ nơi cung cấp thức ăn. Khổng lồ như thế bộ lạc thể đo đã sớm sụp đổ. Thân là huyết chảo bộ lạc quân sư, Roger rất rõ ràng bọn hắn những này bên ngoài bộ lạc vị trí địa vị. Cường đại một điểm khôi lỗi, ngăn cản nhân loại vùng hòa hoãn. Mà bây giờ, bọn hắn những bộ lạc này đối với những cái kia cao cao tại thượng cái gọi là thuần huyết nhóm mà nói, đã mất đi tác dụng. Roger, nếu như bị Austin nghe được, nói không chừng sẽ trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gọi là thú nhân đế quốc cùng thuần huyết thú nhân tồn tại, Austin cũng theo hồ diện nhân quét trong miệng nghe nói qua. Sau đó tại cái kia Hoàng Kim Đại Pháp Sư lưu lại di tích lấy được bút ký bên trong, Austin cũng biết cái kia Hoàng Kim cấp Đại Pháp Sư ngay từ đầu là muốn đi trước Kava Đại Xâm Lâm bên trong tìm kiếm ngày xưa thú nhân đế quốc còn sót lại, tìm kiếm những cái kia lưu lại thuần huyết thú nhân. Nhưng mà vị kia Hoàng Kim cấp bậc Đại Pháp Sư tại Kava Đại Xâm Lâm bên trong tìm kiếm mấy năm thời gian, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ, tại Roger trong miệng, thú nhân Vương Đình là chân chân thật thật tồn tại, đồng thời thống trị hạch tâm nội vực khu vực, đồng thời còn có lương thực vật tư chống đỡ lấy vòng ngoài thế lực này cực kỳ khổng lồ đỉnh cấp bộ. Cái này làm sao không làm cho Austin hãi nhiên, là mấy trăm năm trước thuần huyết nhóm chưa thành lập Vương Đình. Vẫn là Vương Đình sớm đã thành lập, lại ngay cả Hoàng Kim cấp bậc Đại Pháp Sư cũng vô pháp tìm kiếm được tung tích. Gross, mắt thấy Gross phản ứng, đối với thú nhân Vương Đình tựa hồ không thể tin bộ dáng. Roger im lặng sau khi trong lòng cũng là hiểu rõ. Thân là huyết chảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, Bruce mặc dù có tư cách biết những này, bất quá chỉ sợ cũng sẽ không chuyên môn đi tìm hiểu những vật này. Cho nên phản ứng của hắn nhưng cũng không ra ngoài Roger ngoài ý muốn. Thú nhân Vương Đình sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra? Người nghĩ muốn hiểu rõ tự mình đi hỏi thủ lĩnh. Gris nghĩ nghĩ, cảm thấy rất phiền phức. Lắc đầu, ồm ồm mà nói. Được rồi, Vương Đình liền Vương Đình. Có quan hệ gì với ta? Người vẫn là mau nói là cái gì đột nhiên đồng ý ta đi giết này đầu Lam Ấu Long đi. Nếu là không có một hợp lý giải thích, người đừng nghĩ lợi dụng ta. Không tính là lợi dụng. Ngươi không phải đối bảo đệ ngươi Grum chết một mực canh cánh trong lòng sao? Lần này xem như cho ngươi đi báo thù mà thôi. Đương nhiên, việc này đối với huyết trảo bộ lạc đến nói, xác thực cũng coi như được là một chuyện tốt. Grus người này, tính gru mãng, đầu toàn cơ bắp, nhận định sự tình không đành vỡ tường không quay đầu lại. Roger cũng đành phải tinh tế giải thích. Cái gọi là biến dị tà linh, bất quá là Vương Đình một cái lấy cớ mà thôi. Bọn hắn thật sự cho rằng tất cả chúng ta đều là ngu xuẩn. Những cái được gọi là thuần huyết, chính thông qua những vong linh đó sinh vật, thực hành đồng dạng kế hoạch lớn. Chúng ta cũng không biết cái kia kế hoạch lớn đến cùng là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, chúng ta cũng đã trở thành bọn hắn kế hoạch kia bên trong một phần tử. Từ khi bọn hắn giấu giếm sự thật bắt đầu, chúng ta liền bị trở thành con rơi, trở thành những vật kia tẩm bổ nguyên liệu. Nói đến việc này, Roger ánh mắt bên trong vẻ oán hận chợt lóe lên. Tiếp tục nói ra, chúng ta sở dĩ bắt đầu đại di rời, tổ kiến liên minh bộ lạc, tiến đánh huyết sắc trường thành, làm hết thảy đều chỉ bất quá là vì cầu được một đầu sinh lộ mà thôi. Lúc kia, ta ngăn cản ngươi đối đầu kia ấu long động thủ, cũng là bởi vì tại loại này tình huống dưới chúng ta không cách nào lại trêu chọc những địch nhân khác, nhưng là hiện tại, chúng ta cùng nhân loại hiệp nghị đã đạt thành, nếu như những cái kia nhân loại không muốn trực diện những cái kia vong linh quân đoàn, chỉ có thể cường lực chi viện chúng ta làm chống cự, mà lại trọng yếu nhất vẫn là những vong linh đó sinh vật. Vậy mà đã lan ra đến đầu kia ấu long chỗ khu vực. Ghost, người nói nếu như một đầu ấu long chết tại những vong linh đó trong tay, đồng thời biến thành một thành viên trong đó, những cái kia cao cao tại thượng cự long chủng tộc sẽ làm thế nào đâu? Ghost nghĩ nghĩ, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm. Đầu kia lam ấu long nghe nói là một đầu không có cha mẹ chăm sóc cô nhi long, nhưng là lấy cự long chủng tộc cao ngạo, nhìn thấy mình chủng tộc hậu bối biến thành vong linh tiến hành chinh chiến, tuyệt đối sẽ không để ý xử xuất lôi đình thủ đoạn. Không sai, long tộc thế nhưng là truyền kỳ chủng tộc, trưởng thành chính là truyền kỳ, chỉ cần bọn hắn vừa động thủ, không quản là vì cái gì, những cái kia chờ đợi như thế liền các đại nhân vật cũng tuyệt đối sẽ chen vào một chân, tranh đoạt cái kia to lớn trái cây. Roger thanh âm yếu ớt, tựa hồ có ý riêng. Dù sao, trái cây thành thục cũng có thể hái được. Thế nhưng là, nếu như bị phát hiện, vậy ta không phải cũng phiền phức. Bruce thanh âm trầm thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, chỉ cần nhìn thấy người đều chết rồi, mà con rồng kia cũng lại thực trở thành vong linh sinh vật. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao, một đầu bạch ngân đẳng cấp ấu long mà thôi. Tại vong linh thiên tai bộc phát thời điểm, hoàng kim cấp bậc ma thú cũng không phải không có chết qua. Ngươi nói đúng không? Ghost, Roger thanh âm thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy đạm mạc. Đi qua liên tiếp mấy lần chiến tranh, thú nhân liên minh cao tầng cũng rõ ràng những cái kia biến dị vong linh đặc tính. Chết rồi sống lại, chính là một trong số đó. Cho dù là hoàng kim đẳng cấp cao giai ma thú, sau khi chết cũng sẽ bị lây nhiễm phục sinh. Mà cái này đặc tính cũng làm cho Roger phát hiện trong đó có thể thao tác không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,